Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, Defensive Advantage, lợi thế phòng thủ. Sunny đã từng đối mặt với 7 sen khi còn là một Transcendent siêu Việt, và giờ đây, cậu phải đương đầu với cả một bầy Great Beast, đại dạ thú, khi đã là một Supreme, tối thượng. Thân thể kết tinh của những sinh vật ghê tởm rạng rỡ một cách kỳ lạ đang tỏa sáng chói lòa với ánh sáng mặt trời bị giam cầm, và bóng tối nhảy múa khi chúng di chuyển, những mảnh cho bay lượn trong không khí, cho di chuyển giữa các bóng tối. Sunny đột nhiên giác ngộ, cậu đã nhận thấy ông bắp cày pha lê dường như yếu đi. Và giờ, cậu chợt hiểu tại sao. Câu trả lời nằm trong các quy tắc của Death Game, trò chơi tử thần, như Seishan đã đề cập. Vị trí và việc chiếm lĩnh lãnh thổ đóng vai trò quan trọng trong trò chơi cổ xưa này theo cách đó. Sức mạnh của Domain, vùng lãnh địa, được thể hiện qua các quy tắc. Các quân cờ có lợi thế khi phòng thủ các ô cùng màu, và gặp bất lợi khi tấn công các ô khác màu. Bất lợi giảm đi khi ô bị bao vây càng được bao quanh bởi domain, vùng lãnh địa của đối thủ. Ariel, S-Game, trò chơi của Ariel, dựa trên các quy tắc tương tự. Vậy nên, As-Castle, lâu đài cho tàn, giáp với hai ngọn núi lửa và một ngọn núi tuyết. Thực ra, có phải là ba ngọn núi tuyết không? Các đường biên chéo có được tính không? Dù sao đi nữa, nó không hoàn toàn bị bao quanh bởi Snow Domain, lãnh địa tuyết, nghĩa là Sunny được cho là có một số loại lợi thế. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên chút nào. Điều đó có nghĩa là lợi thế của cậu nằm ở chỗ khác, nói chính xác. Chính những sinh vật ghê tởm của Snow Domain, lãnh địa tuyết, đã bị suy yếu bởi lớp cho xung quanh. Biết được điều này thật tốt. Một mảnh ghép nữa đã được giải đáp, và với kiến thức đó, cậu sẽ có thể lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo tốt hơn. Tuy nhiên, hiện tại, Sunny phải sống sót sau nước đi của kẻ thù. Sự thành thạo shadow step, bước nhảy bóng tối của cậu, vốn đã hòa quyện vào nghệ thuật chiến đấu từ lâu, cho phép cậu có mức độ cơ động tối cao trên chiến trường. Đó là lý do tại sao ông bắp cày pha lê không thể ngay lập tức áp đảo cậu, mặc dù số lượng vượt trội. Đáng buồn thay, Sunny cũng không hoàn toàn tự do di chuyển theo ý muốn xét cho cùng. Cậu được cho là đóng vai trò như một bức tường không thể xuyên thủng giữa những sinh vật ghê tởm và đồng minh. Do đó, cậu không thể cho phép các Great Beast, đại dạ thú, tiến quá sâu vào bên trong As-Castle. Lâu đài cho tàn, nghĩa là cậu phải dành phần lớn thời gian ở tuyến đầu của bầy đàn đang tiến lên. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là trong một trận chiến giữa Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, và một sinh vật Supreme, tối thượng, sự phân biệt giữa hữu hình và vô hình ít có ý nghĩa hơn so với các sinh vật yếu hơn. Nói cách khác, các đòn tấn công của ông bắp cày pha lê được thấm đẫm ý chí hung hãn của chúng và do đó có thể truy đuổi cậu vào bóng tối. Chết tiệt, bóng tối lại dịch chuyển, bị đẩy bởi những sinh vật ghê tởm rạng rỡ, và Sunny buộc phải bước ra khỏi chúng cách nơi cậu muốn đến vài mét. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Sunny biến thanh Odachi của mình thành một ngọn giáo dài và đâm về phía trước, xuyên thủng khớp chân của một ông bắp cày pha lê. Cậu giật mạnh ngọn giáo, phá hủy hoàn toàn khớp nối, và ngay lập tức nhảy lùi lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng khác, đã ở vị trí cậu vừa đứng. Bộ hàm đáng sợ của nó ngoạm vào hư không. Sunny không bỏ lỡ cơ hội đưa đốc giáo lên, đập nó với lực hung dữ vào mặt dưới đầu của sinh vật. Hộp sọ của nó nứt ra, và một trong những bộ hàm vỡ tan. Tiếp tục rút lui, Sunny xoay thân mình và đẩy ngọn giáo về phía trước, xuyên thủng mắt của một kẻ thù khác. rồi xoay nó để đẩy lùi hai con nữa. Với việc bị áp đảo bởi số lượng kẻ thù, Sunny chỉ xoay sở Grit thêm hai ong bắp cày pha lê sau bốn con ban đầu. Phần còn lại của chúng bị đánh bầm dập và mang những vết thương ghê rợn, nhưng vẫn còn sống và nhiều con nữa cũng đã xâm nhập qua lỗ hổng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một mũi tên đen trượt vào vết nứt trên hộp sọ của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mà cậu đã đập bằng đốc giáo. Gribbis, đại dạ thú, chết ngay lập tức. Một mũi tên khác trúng vào ong bắp cày pha lê đang di chuyển chậm hơn những con còn lại do khớp nối mà cậu đã phá hủy, khiến cơ thể khổng lồ của nó nổ tung dữ dội thành một đám mảnh thủy tinh. Người đã giết một kẻ thù. Sau khi đã kết liễu vài sinh vật ghê tởm, Kai và Slayer đang giúp đỡ hết sức có thể, nhưng có quá nhiều dã thú. Chính Annie có thể cảm nhận được chúng đang chạy tán loạn bên ngoài Ash Castle. Lâu đài cho tàn, cố gắng tìm đường vào bên trong. Hỗ trợ pháo binh của cậu đã xoay sở giữ ong bắp cày pha lê tránh xa lưng cậu cho đến bây giờ. Nhưng mọi thứ đang nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Đó là bởi vì, ngoài rào chắn chính, hai phong ấn bóng tối khác cũng đang sụp đổ. Những sinh vật ghê tởm kết tinh đang đâm cơ thể của chúng vào chúng với lực kinh hoàng, khiến toàn bộ lâu đài kêu răng rắc và rung chuyển. Slayer đã phải chia sẻ sự chú ý của mình giữa lối vào chính và phong ấn phía dưới. Kai sẽ sớm phải tập trung hoàn toàn vào phong ấn phía trên. Không rõ hai người họ sẽ có thể kìm hãm ong bắp cày pha lê được bao lâu. Nắm lấy ngọn giáo bằng những bàn tay thấp hơn, Sunny di chuyển nó theo một vòng cung ngang rộng để chặt đầu một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị thương, và đồng thời bắt được một con khác bằng những bàn tay trên của mình. Khi móng vuốt của găng tay cậu cắm sâu vào lớp vỏ kết tinh, cậu căng cơ và xé xác con thú khổng lồ thành hai một cách tàn nhẫn. Điều đó khiến cậu phải trả giá. Không đầy một giây sau, một thứ gì đó đâm vào lưng cậu, và cậu cảm thấy một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể. Gầm lên, cậu xoay người, tóm lấy cổ ong bắp cày pha lê đang tấn công, rồi đập đầu nó bằng đầu của chính mình. Đầu của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nổ tung thành một cơn mưa mảnh vỡ, và nó rơi xuống cho bụi. Vô hồn, người đã giết một kẻ thù. Chuyện này không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Cậu đang bỏ lỡ điều gì? Một phần tâm trí cậu vẫn đang cố gắng giải mã cảm giác kỳ lạ về việc không nhận ra điều gì đó. Khi cậu làm vậy, một tác động đặc biệt dữ dội làm rung chuyển lâu đài, và phong ấn phía trên sụp đổ hoàn toàn. Ánh sáng nhợt nhạt tràn vào nội thất tối tăm của tháp chính. Và rồi bóng tối bị xé toạc bởi những hình bóng rạng rỡ của ong bắp cày pha lê tràn vào bên trong, lan ra để chạy tán loạn trên trần nhà. Slayer né một mảnh vỡ rơi xuống và duyên dáng giải tán cây cung của mình. Rút hai thanh kiếm ra, cô nán lại một lúc và ném một trong số chúng cho Kai. Cậu ta dễ dàng bắt lấy nó và bay lùi lại, lơ lửng ngay sau cô. Sunny, kế hoạch là gì? Mất đi hỏa lực yểm trợ, Sunny cũng buộc phải rút lui, bước ra khỏi bóng tối lưng đối lưng với họ. Cậu cho phép mình trở lại hình dạng con người và liếc nhìn bầy đàn Great Beast, đại dã thú, bao quanh họ từ mọi phía. À, bây giờ tôi hiểu rồi. Đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười hung dữ. Đừng lo, để đó cho tôi, anh bạn. Kế hoạch của tôi là tàn sát tất cả bọn chúng. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.